Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương. Chương 95, Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Góc truyện audio.com. Nghe Thiên Hành nói xong, ta càng thêm hiếu kỳ, vội vàng trở lại kho hàng cùng Đàm Thanh nói một tiếng. Nói với hắn phân loại xong cứ đem những nguyên liệu cùng trang bị sơ cấp bỏ vào ba cái dương dự bị. Chờ ta trở lại xử lý tiếp, sau đó ta liền dùng hồi thành phù đi Long Thành. Ta đến rồi, các ngươi đến trạm dịch. Vừa muốn hỏi, liền trông thấy bên cạnh Thiên Hành có thêm vài người. Không phải ai khác, đúng là bọn họ đảng ái. Thì ra bọn họ tập trung tại trạm dịch chờ ta. Ngươi đem kênh thế giới tắt đi sao? Vừa rồi trên kênh thế giới có thông báo Long Thành xuất hiện một vũ khí cấp thần khí. Tên là Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Ta muốn đi tìm cho ngươi. Thấy ta đã đến, Thiên Hành cũng không thừa nước đục thả câu. Trực tiếp đem sự tình nói ra. Tuyệt Thế Hảo Kiếm, ngươi quên vũ khí ta dùng là trượng kiếm. Nếu ta dùng Tuyệt Thế Hảo Kiếm, kỹ năng pháp hệ của ta thì làm sao a? Thì ra là tin tức này. Ta không khỏi thất vọng. Tiểu Phong, ngươi đã quên vũ khí cấp thần khí trước đó chúng ta tìm được sao? Đó là sáo trang vũ khí của ta, cho nên ta muốn đi xem thử. Không chừng sẽ là sáo trang vũ khí của ngươi. Nếu như không phải, thì cho đảng ái cùng đại hà sử dụng cũng tốt. Thiên Hành trông thấy ta biểu lộ thất vọng, vội vàng giải thích, cái này không chừng là vậy. Như vậy chúng ta đi xem, có manh mối gì không? Nghe xong lời Thiên Hành nói, lòng của ta bắt đầu dục dịch, nếu quả thật là sáo trang của ta, vậy thật tốt quá, lần này hệ thống trực tiếp thông báo vị trí, tại Long Thành ở ngoại ô phía nam tìm một nơi gọi là Thần Ân Thôn trong một thạch thất. Chỗ đó cấp bậc quái không cao, rất dễ đánh, bất quá không biết vì cái gì, người chơi trên kênh thế giới đang loạn đến lợi hại, nói thạch thất kia căn bản vào không được, Thiên Hành nói. Chúng ta đây đi nghiên cứu thử, nói không chừng có cơ quan gì đó, mặc kệ cái khác, trước đi xem, sau đó mới đúng bệnh mà hốt thuốc. Thần Ẩn Thôn, thạch thất phía trước là cấm địa tế đàn, thỉnh các vị dừng bước, đây là lần thứ hai chúng ta vấp phải trắc trở. Trước mặt chúng ta là một lão nhân hiền lành, lần thứ hai cản trở chúng ta đi tới. Tiểu Phong, ngươi có ý kiến gì không? Thiên Hành hỏi, lần đầu tiên thời điểm gặp phải lão nhân này, chúng ta quyết định đi đường vòng, đi tìm có hay không có cửa vào khác, nhưng là đi hết một vòng. Sau đó, chúng ta buông tha, Thần Ẩn Thôn là một địa phương rất kỳ lạ, đường vào thì bế tắc, cửa đá thạch thất trước mặt là cửa vào duy nhất, chúng ta cũng không nghĩ phải đánh dụng lão nhân này, bởi vì đã có rất nhiều người chơi cũng đến tìm kiếm qua. Khẳng định đã thử giết lão nhân để xông vào, bất quá đến bây giờ vẫn không có kết quả. Điều này đã nói lên cái thạch thất này căn bản không phải chỉ cần xông bừa là có thể vào. Lão nhân ra, thỉnh cho chúng ta hỏi, phải như thế nào mới có thể vào tế đàn? Hôm nay ta cũng chỉ có thể như thế mà mò mẫm hỏi. Tế đàn trong thạch thất Thần Ẩn Thôn, chỉ có khi có được lệnh bài tế đàn mới có thể tiến vào. Lão nhân mở miệng, bất quá đáp án lại như thế này. Chúng ta lại không biết đi đâu mà tìm lệnh bài. Lão nhân ra, như vậy xin hỏi lệnh bài phải như thế nào mới có thể tìm được? Hôm nay ta cũng chỉ có thăm dò từ trong miệng lão nhân ra này moi ra chút gì đó. Người hữu duyên với lệnh bài mới có thể lấy được. Như vậy lệnh bài có hình dạng gì? Đã không biết như thế nào tìm được. Như vậy không bằng hỏi xem nó có dạng gì rồi đi tìm cũng được. Lệnh bài Thần Ẩn Thôn lệnh bài một khối bài từ ngân sắc. Trên đó viết hai chữ Thần Ẩn. Thời điểm lần đầu tiên chúng ta đến, ta cũng đã từng hỏi qua vấn đề như vậy. Bất quá lão nhân cái gì cũng không nói. Xem ra lão nhân này là muốn người chơi không ngừng hỏi mới có thể nói. Ngân sắc bài từ, Tiểu Phong Thiên Hành tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nhìn ta, chẳng lẽ, biết rõ Thiên Hành lúc này đang suy nghĩ gì? Ta vội vàng mở ra hành trang tìm kiếm. Chính là cái này, ta cầm ngân bài luôn lẳng lặng nằm trong hành trang. Phát hiện chữ nhỏ trên mặt đã cải biến. Ngân bài nguyên bản cái gì cũng không có. Hôm nay tăng thêm hai chữ Thần Ẩn. A, sứ mạng Thần Ẩn Thôn. Hôm nay rốt cục hoàn thành. các vị mời vào. Lão nhân trông thấy ngân bài trong tay của ta, cầm lấy kích động kêu lên, sau đó, nhượng ra một con đường, cho chúng ta nhập thạch thất. Lúc này ta quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện trừ tiểu đội chúng ta, người chơi khác đã bị lão nhân chắn trước thạch thất, thẳng đến khi cửa thạch thất chậm rãi đóng lại, ta nhìn thấy một người. Thạch thất bên ngoài đứng vô số người chơi, có một thân ảnh giống như hạc giữa bầy gà, chính là Nhất Tiện Ôn Nhu. Kỳ thật ta cùng Nhất Tiện Ôn Nhu kia chưa từng gặp qua. Chỉ là bởi vì trên diễn đàn có xem qua hình của hắn cùng thông tin cá nhân. Đó là thời điểm gia tộc Quân Lâm Thiên Hạ thu người. Nhất Tiện Ôn Nhu đem thông tin của mình tải lên diễn đàn. Mà khi đó bởi vì quan hệ với Đàm Thanh, ta lại đặc biệt lưu ý một chút, cho nên hiện tại ta mới có thể nhận ra hắn. Thiên Hành, người kia xoay đầu lại. Ta nhìn Thiên Hành, là hắn, hiện tại đã bị bọn họ nhìn thấy. Chỉ sợ từ nay về sau phiền toái càng ngày càng nhiều. Thiên Hành cũng nhìn thấy người kia, nhíu mày nói ra, đi trước, sự tình từ nay về sau đi ra ngoài rồi tính tiếp. Hiện tại chúng ta, đối với chuyện tình phía trước càng thêm hiếu kỳ, nơi chúng ta đang đứng, là một tế đàn giống như tế đàn thời cổ, toàn bộ tế đàn nằm gọn trong sơn động, phía trước là một đài cao, trên đài có một bàn đá nhô lên, xem ra trên bàn đá hẳn phải đặt vật gì đó. Nhưng hiện tại, lại trống không, trên bàn đá bày hai bên, là tựa như hai cây nến, tất cả ánh sáng trong tế đàn từ hai vật này phát ra. Mà trên đài cũng không phải ngọn nến, ngược lại là hai khối bạch thủy tinh phát ra ánh sáng. Theo ánh sáng yếu ớt, tại hai bên tế đàn, có sáu pho tượng đá, những tượng đá này giống như tượng ác quỷ, ánh mắt thê lương, nhưng mà có một điểm giống nhau. Chúng nó đều là tượng độc nhãn, một con mắt khác của chúng nó giống như bị đào đi. Trống trơn, chúng ta đi tới, qua lại kiểm tra một chút tượng đá cùng bàn đá, không có phát hiện cái cơ quan gì. Bàn đá trên đài kia, nhìn từ xa còn không thấy rõ, đến gần xem thì thấy trên mặt bàn đá ở giữa bị lõm xuống thành một khuôn hình. Nhìn kích thước cùng độ dày, tựa hồ giống như hình ngân bài mà chúng ta sử dụng khi tiến vào đây. Đúng rồi, nhớ ra ta còn có một khối bài tử, một khối kim bài, đó là phần thưởng nhiệm vụ hồ ly tinh giao cho. Lúc ấy đem kim bài cùng ngân bài ra so, phát hiện hai cái giống nhau như đúc, lúc ấy chỉ nhận ra được hai khối bài tử này tựa hồ có chút liên lạc. Bây giờ nhìn thấy, tự nhiên mới nghĩ tới kim bài. Từ trong hành trang đem kim bài lấy ra, nhắm ngay vết lõm trên khối đá, đặt kim bài vào, ầm ầm, lập tức, thạch thất bắt đầu lay động, nhưng cũng không có hiện tượng sụp đổ, không có cự thạch lăn xuống, chỉ là tựa hồ có thứ gì đó đang chuyển động. Rất nhanh, phía trước đàn tế, thạch bích ầm ầm sụp đổ, lộ ra một cái động lớn, chúng ta tiến lên đem đá vụn rời đi, dọn sạch bên ngoài. Rốt cục thấy được động lớn phía sau, lại là một pho tượng đá, cùng tượng đá hai bên tế đàn tương tự nhau, đều là độc nhãn, có một điều bất đồng, chính là tượng đá này trong tay cầm một cái gương, mà ánh sáng từ hai khỏa bạch thủy tinh, vừa vặn chiếu rọi vào mặt gương này. Tiểu Phong, chúng ta tránh đi, Thiên Hành tựa hồ phát hiện cái gì, lôi kéo chúng ta núp vào trong thạch động. Lập tức, một loạt các đường ánh sáng phản xạ sáng lên, theo đường ánh sáng phản xạ nhìn lại, mới phát hiện nguyên bản trên tay tượng đá hai bên tế đàn. Không biết khi nào thì cũng xuất hiện một cái gương giống như tượng đá trong động. Chùm tia sáng có chút hỗn loạn, nhưng nhìn kỹ, liền có thể thấy rõ. Dưới ánh sáng mập mờ của những tia sáng, liền xuất hiện một loại sắc thái mới. Cuối cùng nhất, tất cả tia sáng phản xạ mỗi tia đều kết thúc ở hốc mắt trống rỗng của bảy pho tượng đá. Cuối cùng mỗi tia sáng đều tản ra bảy loại màu sắc. Lục, nâu, hồng, lam, thanh, kim, tử, nhìn chùm tia sáng bảy màu này. Trong đầu của ta đột nhiên nhớ lại một thứ, thì phải là ta những hạt châu kỳ quái kia, từ trong hành trang lấy ra hạt châu lục sắc, bước đến gần pho tượng có tia sáng lục sắc chiếu vào. Một vài tia sáng bởi vì ta bước vào tế đàn mà không thể phản xạ. Nhưng ta đã nhớ kỹ hạt châu lục sắc đặt ở nơi đâu. không để ý nhiều liền đem hạt châu bỏ vào trong hốc mắt pho tượng đá. Lập tức, quang mang lục sắc đã không thấy. Một thanh âm răng rắc vang lên. Cái gương trong tay tượng đá phản xạ ánh sáng lục sắc một tiếng vỡ vụn. Ánh sáng phản xạ đã không thấy nữa. Sau đó, ta tránh ở phía sau tượng đá. Hai khỏa bạch thủy tinh lần nữa phản xạ ánh sáng vào những cái gương trên tế đàn. Quan sát xem ánh sáng chiếu vào những hốc mắt chưa có hạt châu. Lúc này đây, đã không còn ánh sáng lục sắc, chỉ còn lại có 6 màu sắc, nhưng những tia sáng này cũng không thấy có thêm động tĩnh gì. Ta đem những hạt châu còn lại đặt vào lần lượt trên mắt những bức tượng. Những hạt châu khi đặt đúng vị trí thì nó liền được cố định trên tượng đá. Ta nhớ kỹ từng bức tượng đá cần có hạt châu màu sắc gì. Liền bắt đầu từng bước đặt những hạt châu vào đúng vị trí của nó. Cuối cùng, ta lấy hạt châu tử sắc đứng trước mặt một pho tượng đá trên tế đàn. Thiên hành, các ngươi đứng qua bên cạnh đi. Không nên đứng gần tượng đá. Ta chưa đặt hạt châu vào tượng đá cuối cùng vì sợ có tình huống đặc thù gì phát sinh. Ta chú ý dặn dò thiên hành. Ngươi cũng nên chú ý. Thiên hành bọn họ vừa rồi nhìn thấy hết những hành động của ta. Khẳng định bọn họ cũng biết tác dụng của những hạt châu này chính là để mở ra tế đàn. Chỉ còn thêm một hạt châu tử sắc trong tay của ta nữa thôi. Đặt hạt châu màu tím vào hốc mắt pho tượng cuối cùng. Trong nháy mắt cả thạch thất tản ra một mảnh hào quang. Ánh sáng chói lòa, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong thạch thất. Ta bị ánh sáng làm chói mắt, không thể mở mắt được. Ta lần mò di chuyển khỏi tế đàn. Nép ở một bên tượng đá, ánh sáng dần dần dịu xuống. Ta chậm rãi mở to mắt, trước mắt chính là 7 đạo ánh sáng. Từ trong mắt 7 pho tượng đá bắn ra 7 đạo quang mang. Cuối cùng hội tụ về một điểm trên đài, kim sắc bài tử hấp thu toàn bộ 7 chùm tia sáng. Sau đó, kim bài dần dần tiêu tán, cuối cùng biến mất, sau đó, đàn tế chấn động, rồi chậm rãi đình trệ. Đến khi cả tế đàn đình trệ, trên tế đàn nơi 7 đạo ánh sáng hội tụ, không khí xung quanh chậm rãi ngưng kết thành một vật. Không bao lâu, một vật thể tựa như thanh kiếm hiện ra trong ánh sáng. Thành, Thái Điểu kêu lên, cảm giác được sâu trong đáy lòng có một thanh âm đang gọi ta. Ta chậm rãi đi lên phía trước, đưa tay ra, thanh kiếm được hội tụ từ những chùm tia sáng liền hướng ta bay tới. Sau đó rơi vào trên tay của ta, lúc này ta mới nhìn rõ, thứ trên tay ta căn bản không hoàn toàn một thanh kiếm. Một thanh kiếm chỉ có thân kiếm không có chuôi kiếm, thân kiếm bóng loáng, không có một tạo hình hay ấn ký nào. Kiểm tra một chút, ta nhìn thấy trên mặt vài chữ to, tuyệt thế hảo kiếm, đinh, thế giới thông cáo, người chơi Thùy Vũ tranh phong hoàn thành nhiệm vụ thế giới. Tế đàn thần ẩn thôn. Đạt được vũ khí cấp thần khí tuyệt thế hảo kiếm. Đinh, thế giới thông cáo, người chơi Thùy Vũ tranh phong hoàn thành nhiệm vụ thế giới. Tế đàn thần ẩn thôn. Đạt được vũ khí cấp thần khí tuyệt thế hảo kiếm. Đinh, thế giới thông cáo, người chơi Thùy Vũ tranh phong hoàn thành nhiệm vụ thế giới. Tế đàn thần ẩn thôn. Đạt được vũ khí cấp thần khí tuyệt thế hảo kiếm. Thanh âm thông báo của hệ thống vang lên. Tiểu Phong. Vũ khí này không có nhận chủ sao? Lời thiên hành nói nhắc nhở ta. Ta vội vàng nhìn thuộc tính của tuyệt thế hảo kiếm. Tuyệt thế hảo kiếm, bạch, đẳng cấp, 1, lực lượng, 2, xem xong thuộc tính, ta vội vàng đem thuộc tính tuyệt thế hảo kiếm mở ra cho mọi người xem. Tất cả mọi người nhìn đều hít một hơi. Như thế nào, sao lại có thể như vậy? Đại Hà nhịn không được kêu lên. Lão thiên A, tại sao lại như vậy? Thái Điểu càng thêm khoa trương, không có buộc định, thuộc tính còn như vậy, quả thực so với một kiếm của tân thủ còn kém hơn. Nhưng thế giới lại phát ra thông báo, cái này có thể gây phiền toái ai, Độc Cô cũng nhịn không được nữa thở dài. Chúng ta đi về trước, kiếm này không có chuôi kiếm chỉ có thân kiếm, chỉ sợ còn phải tìm được chuôi kiếm mới có thể phát huy được năng lực của nó. Thiên hành nói, hảo. Như vậy trực tiếp trở về thành, ta lấy ra hồi thành phù. Không cần, chúng ta phải đi ra ngoài. Trong đây không thể sử dụng hồi thành phù. Độc cô động tác so với ta còn nhanh hơn. Hắn đã thử qua, được rồi, nhớ kỹ, đi ra ngoài lập tức dùng hồi thành phù. Thiên hành nhắc nhở, đúng vậy, người chơi ngoài cửa hôm nay cũng biết là chúng ta lấy được tuyệt thế hảo kiếm. Hơn nữa không giống như vũ khí của thiên hành có chức năng buộc định. Nhất định sẽ có rất nhiều người chơi ở bên ngoài chờ đợi chúng ta. Chờ chúng ta đi ra ngoài liền cướp đoạt tuyệt thế hảo kiếm của ta. Ta đem tuyệt thế hảo kiếm bỏ vào trong hành trang, cầm trong tay long chi trượng kiếm cùng bọn thiên hành hướng cửa thạch thất đi. Tay trái nắm chặt hồi thành phù, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất trở về thành. Nhưng mà, trong một khắc chúng ta đi ra thạch thất kia, chúng ta liền biết, trận chiến tranh đoạt này không thể bỏ qua. Bởi vì khi chúng ta vừa ra thạch thất, trước mặt liền thả đến công kích pháp thuật phạm vi lớn mà tiến vào trạng thái chiến đấu. Bởi vì đối phương là ác ý công kích, chúng ta có thể trực tiếp đánh trả mà không bị trừ danh vọng của mình. Đội ngũ được huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Thiên hành bọn họ cũng bắt đầu phản kích lại. Mà ta lúc này, là bởi vì số lượng người chơi đối phương quá nhiều nên chỉ có thể dùng trị liệu quần thể vi mọi người ra huyết. Thương Hà cùng ta cùng một chỗ thả ra kỹ năng phụ trợ. Chiến đấu, cũng chỉ có 5 người bọn thiên hành. Bất quá cũng nhờ lúc thủ thành cấp bậc của chúng ta đều tăng lên. Những người chơi này mặc dù nhiều, nhưng người chơi chân chính có thể làm ra chuyện chỉ là số ít. Rất nhanh, cũng nhờ độc cô đại thả công kích phạm vi lớn cùng kỹ năng mới của thiên hành là long thần kiếm mà đánh gục một đám người chơi. Không kéo dài được bao lâu, trước mắt chúng ta, cũng chỉ còn lại có một đội người chơi, tổ hợp 15 người, người cầm đầu chúng ta cũng không xa lạ gì, chính là Nhất Tiện Ôn Nhu. Các ngươi không cần phải vùng vẫy, đám người kia vừa rồi chẳng qua chỉ là pháo hôi. Hôm nay các ngươi rơi vào trong tay chúng ta, còn muốn chạy, một người bên cạnh Nhất Tiện Ôn Nhu đi ra, vừa nói vừa thả ra kỹ năng. Đinh, người chơi ngạo khí thiên hạ đối với ngươi ác ý công kích. Trong 3 vòng 3 phút có thể phản kích, một tiếng hệ thống nhắc nhở đã nói lên thân phận của hắn. Nguyên lai là nhân vật số 1 cùng với Nhất Tiện Ôn Nhu cấu kết với nhau làm việc xấu. Nực cười, ngươi cũng không nhìn lại một chút xem chúng ta là ai. Chỉ bằng các ngươi, làm gì được chúng ta? Đại Hà đứng ở phía trước, đối mặt với tên Nhất Tiện Ôn Nhu kia cười nhạt. Hừ, các ngươi có thể là ai? Chẳng lẽ là tổ đội của Nghịch Thiên Hành? Nói cho ngươi biết, coi như là Nghịch Thiên Hành có đến đây ta cũng không sợ. Phi Vũ Tranh Phong là vị nào? Là đàn ông thì bước ra. Ngạo khí thiên hạ khẩu khí kiêu ngạo. Là ta, ngươi có thể làm gì được ta? Ta để cho ngốc vị ba cho ta một cái hộ chủ. Liền đi tới bên người thiên hành. Long hồn khi ngươi ác ý công kích đối phương thì ngươi không thể biết tên của đối phương. Cũng do chúng ta bình thường quá mức an phận, thần bí đến nỗi không có nhiều người biết rõ chúng ta là ai. Ta có thể làm gì ngươi? Hừ, nói cho ngươi biết, mau ngoan ngoãn đem tuyệt thế hảo kiếm giao ra đây. Chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Đừng nghĩ ngươi đang xếp trên BF xếp. Chỉ cần chúng ta ra tay, sẽ làm cho ngươi chết vô cùng thảm. Ngạo khí thiên hạ giống như là một con chó bên người chủ nhân. Xông lên phía trước cáo mượn oai hùng, long thần kiếm, cầm lên giận dữ, thiên hành xuất thủ kiếm chiêu. Kiếm chiêu mang theo tức giận đảo qua trước mắt địch nhân. Vài người chơi chức nghiệp màu yếu của đối phương trong chớp mắt rơi xuống phân nửa huyết lượng. Nhất Tiện Ôn Nhu cũng vì vậy mà ngây ngẩn cả người. Ngươi là ai? Ngạo khí thiên hạ là thư sinh. Cũng cùng những người khác đồng dạng bị thiên hành một chiêu liền xóa sạch một nửa huyết. Vội vàng ăn dược hỏi. Ta chính là Nghịch Thiên Hành. Như thế nào? Các ngươi chỉ là một quân lâm thiên hạ băng phái nho nhỏ cấp thôn mà lại muốn cùng Cương Quyết Thành của ta đối địch sao? Tiểu Phong là người của ta. Các ngươi ai dám động? Thiên hành cười lạnh nhìn Nhất Tiện Ôn Nhu. Hừ, coi như ngươi lợi hại. Ta cảnh cáo ngươi, đừng để ở bên ngoài chúng ta bắt được. Nếu không ngươi liền đẹp mắt. Nhất Tiện Ôn Nhu đứng mà không động. Không có chút thần sắc sợ hãi nào. Ngược lại bên cạnh hắn Y Lưu cao thủ bắt đầu uy hiếp. Bất quá lời này một điểm uy hiếp cũng không có. Cho chúng ta vô luận như thế nào cũng không có biện pháp để vào mắt. Cút, Thiên Hành lạnh lùng một tiếng. Khí thế không thể xem nhẹ. Nhất Tiện ôn nhu nhìn qua Thiên Hành. Lại quay đầu nhìn thoáng qua ta. Trong mắt phát ra hàn khí. Xoay người liền rời đi. Làm gì nha, như vậy mà không chịu nổi một kích. Thái Điểu ở một bên phàn nàn. Về thành trước, Thiên Hành xuất ra hồi thành phù. Dẫn đầu biến mất, chúng ta theo sát phía sau. Về tới Cương Quyết Thành. Thiên Hành, vừa rồi sao không treo hắn. Coi như là báo thù cho Đàm Thanh. Vừa trở lại Cương Quyết Thành. Thái Điểu liền kêu lên. Không đúng, Nhất Tiện ôn nhu người này. Không đơn giản, ngươi đừng xem bên cạnh hắn có hai con chó sổ bậy. Hắn từ đầu đến cuối một câu cũng không nói. Người này rất khó đối phó. Nếu như cứ kéo dài thời gian, viện binh của bọn hắn kéo tới. Chỉ sợ chúng ta không dễ dàng như vậy mà thoát được. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi ta không có phản kích. Xác thực, người này không dễ đối phó. Bang chúng quân Lâm Thiên Hạ tuy đẳng cấp cũng không tính là cao. Nhưng nhân số xác thực cấp chúng ta 5 lần, nếu thật sự đánh nhau, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Cái nhìn của Thiên Hành hiển nhiên cùng ta giống nhau. Ân, đợi 2 ngày nữa mọi người đến đông đủ chúng ta thương lượng một chút. Mấy ngày nay mọi người cố gắng kiềm chế người, bang phái chúng ta còn cần lớn mạnh thêm. Tiểu Phong nói rất đúng, mọi người trước giải tán. Ta đoán 2 ngày này bọn cũng không làm được gì. Thiên Hành nói, hảo, ta đây đi xem Đàm Thanh bên kia công tác thế nào. Nói xong, ta liền trở về kho hàng. Cách chương.